Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, khai lò luyện đan. Ngươi mới vừa nói cái gì? Toàn bộ đại điện đều trong nháy mắt sôi trào. Khai lò luyện đan, ngươi nói đùa cái gì? Trong thế giới này châm cứu đều nhanh thất truyền. Luyện đan đó là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sự tình. Mấy ngàn năm cũng không ở nhân gian tái hiện, thậm chí ngay cả thuyết pháp này đều lại biến thành thần thoại biến mất. Trần Trường Sinh vậy mà nói hắn muốn khai lò luyện đan. Tên lừa đảo, Trầm tiểu thư ngài không được lại tin tưởng hắn. Tiểu tử này nhất định là tên lừa đảo. Quần tình xúc động phẫn nộ, bọn họ cảm giác mình nhận vũ nhục. Yên tĩnh, Trầm Mộng Thu quát lớn một tiếng. Lập tức nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía Trần Trường Sinh nói: Thiếu hiệp, người xác định là khai lò luyện đan. Cứ việc nàng biết Trần Trường Sinh tôn giả thân phận, nhưng cho dù dạng này luyện đan nói chuyện cũng quá mức tại kinh hãi thế tục. Dù sao, đây là thượng cổ truyền thuyết, trong lòng có lo nghĩ. Nói lại nhiều cũng vô dụng. Trần Trường Sinh từ chối cho ý kiến nói: Thật giả thử một lần liền biết rõ. Ngươi đi chuẩn bị đan lô cùng dược tài đi. Cái này Trầm Mộng Thu sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó khăn. Làm sao? Trần Trường Sinh nhíu mày. Chính mình luyện cái đan mà thôi. Thật có như thế khó xử. Nếu vì khó hắn châm cứu kỳ thực cũng được. Nhưng thời gian quá lâu. Mà lại căn cơ loại vật này không có đại lượng ngoại lực đúc lại. Rất khó hoàn mỹ khỏi hẳn. Đan dược liền không giống nhau. Một khỏa hoàn mỹ trúc cơ đan xuống dưới, trong nháy mắt thuốc đến bệnh trừ. Thực không dám giấu giếm. Trầm Mộng Thu đón đến, nhìn về phía Trần Trường Sinh nói: Luyện đan chi pháp dù sao thất truyền nghiêm trọng. Ta Trầm gia không có đan lô. Không có đan lô. Trần Trường Sinh khóe miệng có một cái chớp mắt run rẩy. Thật đúng là y đạo mạt thế a. Lớn như vậy gia tộc thế mà liền đan lô đều không có. Bất quá ta biết nơi nào có đan lô. Trầm Mộng Thu lại nói, đó còn là thượng cổ di lưu xuống tới. Tại Hắc Đế thành một mực làm trang trí vật. Cũng không biết còn có thể hay không dùng. Có là được. Trần Trường Sinh gật gật đầu. Ở đâu? Ngay tại trong thành quảng trường. Bị để đặt đài cao làm bài trí. Trầm Mộng Thu nói. Trong phòng nhất thời giật mình. Vậy liền đi xem một chút đi. Trần Trường Sinh gật đầu. Sau đó nói một đống dược tài tên. Người nhượng Trầm ra chuẩn bị kỹ càng dược tài. Ta cần Tam Dương Cỏ, Thạch Quyết Minh, Ngưu Hoàng. Trầm Mộng Thu mỗi cái ghi lại để cho người ta đi lấy. Trần Trường Sinh đứng lên nói. Đi thôi. Chu Chính theo sát lấy hắn, một mặt sợ hãi, luyện đan đây hết thảy thật không phải nằm mơ sao? Nếu như chờ hội Trần Trường Sinh ra châu thổi phá nhưng làm sao bây giờ a? Trầm Mộng Thu đứng dậy theo, ta dẫn đường, ba người vừa đi, trong phòng người nhất thời táo động, tiểu tử này đơn giản muốn lên thiên, thế mà liền luyện đan loại này ra châu đều thổi ra. Cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi. Không quản các ngươi thấy thế nào. Dù sao đánh chết ta cũng không tin. Đan thuật, a, đan phương, đan pháp, đan đạo thiếu một thứ cũng không được. Luyện thành linh đan càng là các loại diệu dụng mọc lan tràn. Chữa bệnh chỉ là cơ sở. Càng có đan dược có thể giúp người tu vi đột nhiên tăng mạnh. Có thể khiến người ta chiến lực đại tăng. Thậm chí còn có để cho người ta khởi tử hồi sinh nghịch thiên năng lực. Loại này truyền thuyết thủ đoạn làm sao có thể là hiện tại có thể nắm giữ. Linh khí suy kiệt cũng bao nhiêu năm, đi qua nhìn một chút liền biết. Nếu như hắn đợi lát nữa luyện không ra nhất định phải hắn chết không có chỗ chôn. Đi, đuổi theo, một đám người trùng trùng điệp điệp đến quảng trường. Ồ, là Trầm gia thiên kim. Trầm Mộng Thu, còn có đám người này, đây là muốn làm gì? Người qua đường gặp một màn này nhao nhao ngừng chân, có Có người kéo qua đám người bên trong người quen hỏi. Các ngươi đây là cái gì tình huống? Làm sao cùng Thẩm đại tiểu thư đi ra? Thẩm đại tiểu thư bên người nam kia là ai? Hừ, một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử mà thôi. Bị giữ chặt người cười lạnh một tiếng. Sau đó nói, tiểu tử này khoe khoang rằng muốn khai lò luyện đan. Ta đợi cái này chẳng phải đụng tham gia náo nhiệt. Xem hắn đến tột cùng có chuyện gì. Nói xong hắn bước ra đuổi theo đi. Khai lò luyện đan. Thật giả, người qua đường một mặt kinh sợ. Lập tức hắn đại thủ trận lại nói. Ra đại sự, có người muốn khai lò luyện đan. Mở đường luyện đan, người qua đường tiếng thán phục nhất thời vang vọng. Luyện đan, cơ hồ muốn thần thoại thủ đoạn. Hôm nay muốn tái hiện. Nhanh, đi qua nhìn một chút. Rất nhanh, động tĩnh càng lúc càng lớn. Đồng thời tin tức này cũng càng truyền càng nhanh. Cơ hồ toàn bộ khu Đông Thành đều bị tin tức này kinh động. Khai lò luyện đan, làm sao lại phát sinh như thế hoang đường sự tình? Giả a, khẳng định không có khả năng. Không có lửa làm sao có khói? Đi xem một chút, quảng trường phụ cận đã là người đông tấp nập. Phố lớn ngõ nhỏ, nóc nhà lối đi nhỏ toàn bộ đều là đi cả nhắc đám người. Cái kia là Trầm Mộng Thu đi. Trầm gia đều ra mặt. Chẳng lẽ là thật hay sao? Không đối Trầm Mộng Thu bên cạnh nam nhân kia làm sao quen thuộc như vậy? Này không phải chúng ta Tây Thành Trần Trường Sinh sao? Trần Trường Sinh, Tây Thành Trần Trường Sinh. Nghe nói người mang kỳ ngộ người kia. Không tệ, cũng là hắn. Sẽ không sai. Nghe nói hắn kỳ ngộ không nhỏ. Có thể làm sao lại làm khai lò luyện đan loại này chuyện hoang đường chẳng lẽ? Cái này luyện đan một chuyện còn có thể là thật hay sao? Làm sao có thể? Ta nhìn hắn cũng là thu được người nhãn cầu. Muốn để cho mình danh khí lớn chấn hưng mà thôi. Sự tình lấy bay rất nhanh làm toàn thành sôi trào. Mà ở trong sân, Trần Trường Sinh đã đến trên quảng trường biến thành bài trí bên cạnh lò luyện đan. Hắn khoảng chừng tra xét đan lô. Sao? Làm sao? Dạng hăng, Trần Huynh bên cạnh, tại bực này hạo đại động tĩnh. Toàn thành mật thiết chú ý phía dưới. Chu Chính sắc mặt trắng bệch, mồm miệng rừng không ngừng run rẩy hỏi. Dù là Trầm Mộng Thu thần sắc cũng có một chút ngưng trọng. Hôm nay việc này náo ra động tĩnh, giống như có chút lớn, bất quá Trầm Mộng Thu đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Trường Sinh về sau. Rất nhanh lại trầm tĩnh lại. Tất cả mọi người không biết, nhưng nàng biết, người trẻ tuổi trước mặt này thế nhưng là một vị tôn giả. Lấy tôn giả thân phận, không có khả năng tin miệng nói bậy đi. Hoặc là nói tôn giả hôm nay cái này vừa ra là có thâm ý khác. Trầm Mộng Thu ánh mắt trở nên như có điều suy nghĩ. Trần Trường Sinh đứng vững, gật gật đầu, vẫn được, lò luyện đan này nội tình không tệ, có thể dùng, để cho người ta tới thanh tẩy một chút. Đến thanh tẩy một chút, Trầm Mộng Thu hít sâu một hơi, hướng về sau mặt phân phó nói, rất nhanh. Thanh tẩy, nhóm lửa, dược tài, hết thảy toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Tại vô số người chú ý cùng chỉ trỏ trong, Trần Trường Sinh thủ trưởng vỗ đan lô cái bệ, một tay thi triển đan pháp trận văn, hội tụ đầy trời linh khí, một tay phác họa đan đạo pháp môn, lấy linh khí làm mực, khắc họa tại trên lò luyện đan. Nhất thời, thiên hạ linh khí như mây như sương ngưng tụ tại đan lô trên không. Lại bị Trần Trường Sinh đánh ra một đạo linh khí dẫn dắt. Cái này đầy trời linh khí nhao nhao tiến vào trong lò đan. Tốt, chờ nửa nén hương là đủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.